Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 0, xin phép nghỉ. Tâm tình rất tồi tệ. Cả người tang đến không được. Thực sự không tả được. Đêm nay không càng. Xin lỗi.